Sư phụ vs xỉ công chúa một nửa đêm trèo tường câu dẫn sư phụ đi. Thương Sơn. Thương Sơn ở vị Hà lấy nam, tuy không lấy độ cao cùng hiểm trở sưng, lại lấy tú tuyệt thiên hạ nổi tiếng. Thương gió núi cảnh kỳ tú, Mỹ thắng tiên cảnh, từ trước đến nay là văn nhân mặc khách sở yêu tha thiết nơi, mà thương trên núi Thương Sơn phái, tắc lại vì võ lâm hảo kiệt sở kính ngưỡng kính sợ. Thương Sơn phái trưởng môn Úc Khinh Phong, tố có thiên hạ đệ nhất kiếm chi danh. Một thân không ngừng kiếm thuật vượt trội, càng có một khang hiệp cốt chính khí, lại sinh đến một bức tiên nhân cốt bách trúc tư, có thể nói vì trong chốn võ lâm truyền kỳ. Người trong võ lâm từ trước đến nay khinh thường cùng triều đình lui tới, nhưng hôm nay, Thương Sơn phái lại là nghênh đón một vị khách không mời mà đến, cùng với một đạo thánh chỉ. Cảnh này khiến trên dưới môn nhân bao gồm trưởng môn Úc Khinh Phong, cũng không đến không ra đón chào. Thánh thượng ngự chỉ, thân chỉ Úc trưởng môn ngươi vì công chúa điện hạ chi sư, này kham trọng trách. Úc trưởng môn nhưng đừng cô phụ thánh thượng mới là đi theo mà đến đại thái giám Lưu Lệ âm hiểm cười một tiếng, đem trong tay thánh chỉ ném qua đi. Úc Khinh Phong tiếp nhận thánh chỉ, mặt vô biểu tình mở ra, vội vàng xem lúc sau, mắt lạnh lẽo trung hiện lên một mạt dị quang, lại nhìn về phía kia đi theo hộ tống trong đại quân gian, kia chiếc thật lớn mà hoa lệ ngự xe từ bốn thất tuyết trắng mạnh mẽ đại mã lôi kéo, thật mạnh hoa lệ trướng màn che lấp, chỉ nhìn thấy cửa sổ hơi hơi nhấc lên một góc. Hắn tuy trên mặt không gợn sóng, trong lòng lại là sóng lớn quay cuồng, triều đình cũng từ trước đến nay mặc kệ giang hồ sự, hôm nay sao đông nhiên đến phóng, còn hạ nói như vậy kỳ quái thánh chỉ, chẳng lẽ là chính mình thân phận bị người nhìn thấu, bọn họ là hướng chính mình mà đến không thành. Nghĩ vậy, hắn trong lòng phát lạnh, ánh mắt lạnh hơn. Úc Khinh Phong lại là đột nhiên phất tay háo đứng lên, cười nhạo một tiếng, thánh thượng chi mệnh, Úc Khinh Phong một giới giang hồ lùng cỏ, không dám không tôn, chẳng qua, liền tính là Kim Chi Ngọc Diệp công chúa tôn sư, đã muốn bái tại hạ vi sư. Kia cũng đến vâng theo lễ pháp, phải làm trước tới bái kiến tại hạ mới là. Lưu Lễ nghe được trên mặt giận dữ, Úc Khinh Phong ngươi thật to gan, ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe được mặt sau trong xe ngựa truyền đến trận chuông bạc tiếng cười, Lưu công công, Úc trưởng môn nói được có lý, là bản công chúa mất lễ nghĩa. Lưu Lễ nghe được thần sắc biến đổi, lập tức tiến lên, dọn tiểu cây thang, không người nhấc lên rèm cửa, nắm vươn tới một con nhỏ dài bàn tay trắng, bạn một trận làn gió thơm, nên ra công chúa. Quỳ xuống Thương Sơn phái mọi người, lớn mật chút liền tò mò dương mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, ngự xe trên dưới tới nữ tử, bất quá nhị bắt niên hoa, châu ngọc đầy người, trói mắt hoa quang, là lướt dáng người chọc người hạ tưởng, thu thủy chi mục phảng phất thần tình, coi trọng liếc mắt một cái giống như phải bị đánh trúng nội tâm, lại là lại không dám nhìn thẳng đi xuống. Tần Chân lập tức đi đến Úc Khinh Phong trước mặt, xem người này thân hình đĩnh bạc, sắc mặt thông dong, phong đem trên người hắn thanh sam thổi quét, chỉ cảm thấy người này khí độ bất phàm. Hình dung tuấn Mỹ, trong lòng âm thầm tán thường thanh, cái khác không nói, này đó nam nhân tướng mạo, lại đều là nhất đẳng nhất hảo, đó là ăn mặc như vậy bình thường bố sam, đứng ở trong đám người, kia cũng là hạc trong bầy gà. Sư phụ, xin nhận đệ tử nhất bái. Úc Khinh Phong mặt vô biểu tình, nhìn nàng hướng chính mình hành đại lễ, trong lòng lại là cười lạnh liên tục, thầm nghĩ chính mình chính vô kế khả thi, hoàng đế lại chủ động đem hòn ngọc quý trên tay đưa tới cửa tới, thật sự trời cũng giúp ta. Trên mặt lại là thoải mái hào phóng bị nàng bái sư lễ. Lưu công công, ngươi cùng những người khác hồi cung đi, ta thân gia an nguy, về sau liền giao cho sư phụ, ngươi trở về nói cho phụ hoàng, làm hắn hết thể an tâm đó là, công chúa. Đợi đến mênh mông quần quận hộ tống quân rời đi, Tần Chân lúc này mới xoay người, nhìn về phía từ đầu đến cuối trên mặt đều không có biểu tình nam nhân, lại làm như không thấy, chớp chớp mắt nói, sư phụ, ta là ngươi duy nhất đệ tử, đúng không? Úc Khinh Phong hơi nhíu mi. Hướng Tần Chân nhàn nhạt nói thanh, ngươi, đi theo ta. Tần Chân nhẹ nhúng mày, không để bụng, đuổi theo hắn nệ bước, này Thương Sơn tuy là không cao, cầu thang lại là rất nhiều, mà trên người nàng nặng nghề hoa lệ trang phục thành liên lụy, thấy phía trước nam nhân tựa không có dừng lại chi ý, Tần Chân đi rồi không vài bước, liền ở một bên thềm đá ngồi xuống dưới. Úc Khinh Phong rốt cuộc xoay người, trên cao nhìn xuống nhìn nàng thẳng nhíu mày. Sư phụ, ta nhưng thật sự đi không đặng. Tần Chân thở phì phò nhi, một bên xoa hãn. Công chúa này thể chất cùng bọn họ luyện võ người, nơi nào là có thể so sánh a? Úc Khinh Phong chậm rãi đi xuống tới, trước mắt thiếu nữ má đào ửng đỏ, bạch ngọc dường như trên cổ, trong suốt mồ hôi chảy xuống, biến mất ở trước ngực kia phiến tuyết trắng trung. Hắn hơi hơi rời đi ánh mắt, trong lòng nổi lên ti gợn sóng. Sớm nghe nói về công chúa Diễm Quan Thiên Hạ, mà nay vừa thấy, lại quả là danh bất hư truyền. Chỉ tiếc, tư cập này, hắn ánh mắt tối sầm lại là đem bàn tay ra, Tần Chân kinh ngạc, tiện đà cười đem bàn tay đặt hắn trong tay. Úc Khinh Phong liền một chút nắm chặt, rồi sau đó dùng sức vùng, lại là đem nàng ôm eo ôm lấy, hai người thân ảnh bay vút, chỉ để lại hắn nhàn nhạt thanh âm, chỉ này một lần, về sau cần đến nỗ lực, nơi này cũng không phải là ngươi kinh thành hoàng cung. Đinh Lạc là lúc, đã ở một mảnh đình viện trước, lại đã ở Thương Sơn đỉnh thượng, mà chỗ địa vị cao, đem khắp liên miên tú lệ núi non đều thu lạc đáy mắt, Thương Sơn ở sương mù dày đặc bao vây bên trong lúc gần lúc hiện, tựa như tiên cảnh. Nơi này là vi sư chỗ ở, về sau đều có vi sư tự mình dạy dỗ ngươi. Úc Khinh Phong ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thanh âm cũng thập phần nhẹ xa. Tần Chân Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trên cửa phương viết nghe tư huyền bà chữ. Mà nàng nơi, thì tại nghe tư huyền bên Minh Thủy Cư, cách nghe tư huyền chỉ có một tường chi cách. Đệ nhất vãn, Tần Chân liền không hề buồn ngủ, nàng tin tưởng cách vách tường Úc Khinh Phong, cũng nên như thế đi. Tần Chân tắm gội sau liền ăn mặc thân trắng thuần áo ngủ, ngồi ở bên cửa sổ trên giường, trong lòng ngực ôm tiểu bạch luân mao, một bên trầm tư. Úc Khinh Phong cùng nàng có diệt quốc chi hận, chính mình có thể nói là hắn kẻ thù chi nữ, như vậy đưa tới cửa tới, hắn hiện tại tâm tình, là nên thấp thỏm vẫn là cao hứng đâu. Chỉ sợ là người sau đi. Nghĩ vậy, nàng liền bực bội hung hăng một nắm lông thỏ, đau đến tiểu bạch ngao ngao thẳng tê ơ, ngươi không đi câu dẫn kia trưởng môn xoay ca, giúp ta mau làm cái gì. Tiểu tâm ta đi động bảo hiệp hội dựa ngươi ngược đãi động vật. Nàng nắm nó một đôi thai thỏ, líu lo cười quái dị, ta này bất chính suy nghĩ biện pháp yêu. Hắn hiện tại chỉ sợ hận không thể muốn giết ta rồi sau đó mau đi. Tiểu bạch nhe răng niết miệng, chưa chắc, phải biết rằng ngươi chính là hoàng thượng ái nữ a. Thần chân mày nhăn lại, trừng mắt nó, ngươi nói hắn muốn lợi dụng ta. Tiểu bạch giải cứu chính mình đáng thương lỗ thai, nắm chặt, liền sợ nàng lại tới trà đạp chính mình, gật gật đầu nói, này không phải rõ ràng yêu, ngươi đã phải cho hắn hạnh phúc, liền xem ngươi là tưởng giúp hắn hóa giải thù hận, vẫn là giúp hắn phục quốc báo thủ. Nàng lăng hạ, tiện đà chậm rãi cười. Sau đó một trưởng trụ bay nó, hảo đi, ta hiện tại liền đi. Tuy là trăng lên giữa trời, Úc Khinh Phong lại là vô buồn ngủ, cũng là ở viên trung dưới ánh trăng độc trước, công chúa đã đến, quấy rầy hắn sở hữu kế hoạch, làm hắn không thể không một lần nữa bố trí. Đang cúi đầu suy nghĩ sâu xa, trong hai lại nghe đến rào rạt thanh truyền đến, hắn sắc mặt trầm xuống, tùy tay hái được cánh hoa diệp ném đi, liền nghe ai u một tiếng, một bóng người từ đầu tường thượng té xuống. Tần Chân chỉ đoán được hắn chỉ sợ không ngủ, lại chưa đoán được hắn ở trong viện, như vậy rớt xuống dưới, chính vừa mới muốn bỏ lên, liền giác phía trước ánh trăng bị ngăn trở, nàng ngẩng đầu, liền đối với thượng Úc Khinh Phong kinh ngạc hơi giận hai trong mắt. Ngươi nửa đêm không ngủ được, treo tường tiến vào làm cái gì? Úc Khinh Phong ngồi xổm hạ thân, một phen nắm nàng cằm ép hỏi, người khác sợ nàng thân phận, hắn nhưng không sợ, hắn tùy ý đánh giá, thấy nàng ban ngày trải vớt nhẹ vãn tóc mây, lúc này lại là tùy ý khoác lạc, trên người thế nhưng chỉ xuyên kiện hơi mỏng màu trắng áo lót, hơi một túi đầu. Liền thấy nàng nửa lộ bộ ngực sữa, vị này công chúa muốn làm cái gì? Đỗ Nhi ngủ không được, nghĩ đến nhìn xem sư phụ. Tần Chân cười, nâng lên trong mắt nước gợn doanh doanh, ảnh ngược ánh trăng cùng ánh sao, lại trang bị kia trương nóng chảy vào muôn vàn xuân sắc khuôn mặt nhỏ, Úc Khinh Phong lại có loại phải bị đoạt hô hấp ảo giác. Hừ, hồng nhan họa thủy. Úc Khinh Phong bỏ qua một bên ánh mắt, đứng lên, nhàn nhạt nói, bóng đêm đã thâm, trở về sớm chút nghỉ tạm đi. Ở hắn xoay người khi Tần Chân lại là đột nhiên đứng dậy, chợt ra tay, lại là một tay rút hắn phối kiếm, này dưới ánh trăng vừa lúc, ta tưởng hướng sư phụ lãnh giáo hai chiêu. Úc Khinh Phong lắp bắp kinh hãi, chưa tưởng nàng đột nhiên như thế, ở nàng nhất kiếm đâm tới khi, hai ngón tay phất một cái liền điểm nàng huyệt, Tần Chân chỉ cảm thấy thân mình tê dần, trong tay kiếm rơi xuống, người cũng đi xuống đi, Úc Khinh Phong vội vàng ôm lấy nàng, một tay tiếp theo kiếm, Tần Chân nhào vào trong lòng ngực hắn, trên người nhàn nhạt hương thơm rót tiến hắn trong mũi. Dày rộng ấm áp đại trưởng ôm nàng bạc sam hạ eo nhỏ, chỉ cảm thấy xúc cảm mềm mại nở nang. Sư phụ Tần Chân nhìn hắn, Úc Khinh Phong gợn sóng bất kinh đôi mắt, lại phảng phất mang theo hấp lực, thế nhưng làm nàng tim đập có chút gia tốc. Thấy nàng trên mặt nóng lên, Úc Khinh Phong khỏe miệng không tự chủ được nhẹ dương, luyện võ sự, ban ngày lại nói bãi, ban đêm là nên nghỉ ngơi là lúc. Cũng thế, ta đưa ngươi trở về. Nói, ôm ở nàng bên hông tay nhẹ nhàng buông ra, chỉ cảm thấy lòng bàn tay về điểm này nhiệt độ chợt biến mất. Tâm tình thế nhưng cũng dâng lên một tia buồn bã tới. Phát hiện kia mặt không bình thường cảm xúc, hắn trong lòng phát lạnh, nàng lại mỹ lại diễm, cũng tuyệt không phải hắn có thể di động tâm người. Tần Chân thân là công chúa, ở Thương Sơn phái hưởng thụ cũng là đặc thù đãi ngộ, chẳng những trụ chính là tốt nhất địa phương, quan trọng nhất chính là được hưởng trưởng môn Úc Khinh Phong một mình dạy học đặc quyền. Úc Khinh Phong tuy là Thương Sơn trưởng môn, lại chưa từng thu quá đồ. Cho nên đối này duy nhất nữ đệ tử, Úc Khinh Phong tuy đối thân phận của nàng chú ý, nhưng vì không đắc tội triều đình, cũng không thể không nói phục chính mình đối với nàng tận tâm. Úc Khinh Phong đứng ở thần nữ phong đỉnh, ánh mắt đạm mạc ngắm nhìn phương xa, đó là hắn quê nhà phương hướng. Gió núi đem hắn quần áo thổi đến vũ động, hắn vẫn như cũ chạm đến thẳng tắp đỉnh bạc, phảng phất một tôn pho tượng. Tần Chân bò lên trên đỉnh núi tới khi, thấy chính là như vậy một màn. Thần nữ phong đỉnh là Úc Khinh Phong bình thường luyện công nơi, cũng là Thương Sơn tối cao phong, đỉnh núi chỗ lại là một khối thiên nhiên bình thản thạch đài, trên thạch đài dựng đứng một khối giống nhau nữ tử cự thạch, thần nữ phong bởi vậy mà đến. Sư phụ, ngươi luyện công nhất định phải thượng như vậy cao địa phương sao? Nhưng cấp bỏ chết ta. Tiểu sư huynh mang theo nàng đến chân núi, chỉ truyền lời nói, trưởng môn muốn nàng chính mình thượng đến đỉnh núi. Kia đường núi lại tiểu lại đầu tiếu, hắn liền thật không sợ chính mình ngã chết đi xuống. Nóng quá nóng quá. Bò gần nửa giờ sơn, tần chăn trên mặt tầm hãn, trên đỉnh núi do núi thổi quét tới, tiêu nàng chỉ cảm thấy trên người mát lạnh rất nhiều, thật là thoải mái. Úc Khinh Phong chưa ngữ, đôi mắt lại không cách nào từ trên người nàng rời đi, hôm nay nàng không hề ăn mặc hoa lệ nặng nghề cung trang, trên người chỉ một kiện môn trung đệ tử bình thường trắng thuần trường bào, như vậy một mạc nhan sắc, mặc ở trên người nàng, và áo bị gió thổi phất phiên động gian, phát họa ra lượn lờ dáng người, dường như tiên nữ tựa muốn theo gió mà đi. Rõ ràng là trương diễm lệ mị hoặc mặt, rồi lại hỗn hợp một loại thuần tịnh hơi thở. Sư phụ, ta quần áo có vấn đề. Tần Chân thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình vẫn không nhúc nhích, túi đầu đánh giá mắt, chính mình y y 1-2-3 giờ an mẹ ấy điểm phục hẳn là không có mặc sai đi. Người cơ sở quá kém, liền từ đứng tấn bắt đầu đi. Hắn thanh âm nhẹ đạm, Tần Chân nghe vậy trừng thẳng mắt, sư phụ, người nghiêm túc. Không chắc được chưa? Không thể trực tiếp dạy ta kiếm pháp sao? Cơ sở kém chính là trước công chúa. Nếu công chúa ăn không hết khổ, hiện tại liền có thể hồi cung. Úc Khinh Phong nhìn mắt nàng, thấy nàng sắc mặt xanh lẻ, tâm tình không hiểu sung sướng lên, vẻ mặt thanh thản ngồi ở một bên trên thạch đài ngồi xếp bằng đả tọa lên, nửa canh giờ. Tần Chân trừng mắt hắn, rất muốn phản kháng, nhưng cuối cùng không thể không khuất phục. Nhưng này công chúa Kim Chi Ngọc Diệp nào như vậy lăn lộn quá, thể chất mảnh mai thật sự. Không quá hơn 10 phút, Tần Chân liền cảm thấy tứ chi phần hông cương đau khó chịu, trên trán mồ hôi quần quận mà xuống. Tần Chân bắt đầu còn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng theo thời gian chuyển rời, nàng liền cảm thấy càng thêm khó chịu, hai chân không được run rẩy, trên người quần áo cũng bị mướt mồ hôi thấu. Sư phụ, nàng không thể không ra tiếng năn nỉ, gần nhất khiến cho nàng chắt một giờ, lượng có thể hay không quá lớn. Không đến nửa canh giờ, liền chịu không nổi. Úc Khinh Phong mày thẳng túc, không nghĩ tới nàng cơ sở kém đến loại trình độ này, lại thấy nàng gò má ửng đỏ, từng viên mồ hôi từ no đủ giữa trán trượt xuống. Sư phụ. Chân quá đau Tần Chân đáng thương vô cùng nhìn hắn, chỉ cảm thấy đùi cùng hai tay dường như kim đâm dường như, cơ bắp run rẩy, làm như tùy thời muốn ngã xuống đi. Úc Khinh Phong không dao động, sắc mặt trầm xuống, đã là ngươi tự nguyện muốn bái ta làm thầy, kia liền muốn thuận theo vi sư, ngươi đã muốn học võ, liền đến phải học được chịu khổ cái khác tân đệ tử nhập phái, đều là muốn chát mã nhất thời thần, thấy nàng là Kim Chi Ngọc Diệp mới giảm phân nửa, không nghĩ tới sẽ kém đến này nông nỗi. Quả nhiên thật đủ khắc nghiệt. Tần Chân bất đắc dĩ chỉ phải cắn răng cố nén, lúc này mặt trời đã cao chính đầu, tuy là ở vào đỉnh núi, lại cố tình lúc này không có phong, mặt trời chói chang phơi đến trên người nàng khô nóng khó chịu, khiến cho thân thể đau đớn cũng đi theo gấp bội. Nhìn ngồi ở trên thạch đài Úc Khinh Phong, nàng lòng tràn đầy khó chịu, hừ, hiện tại cha tấn nàng, về sau đừng hối hận. Nàng chưa bao giờ cảm thấy thời gian như vậy dài lâu quá, tuy là toàn thân khó chịu, lại là một con cắn răng cường căng, thẳng đến cuối cùng nghe thấy Úc Khinh Phong nói kết thúc. Tần Chân mới rốt cuộc thở phào một hơi, muốn khép lại hai chân, mới vừa động, liền giác một trận đau nhức đánh út lại, Tần Chân trước mắt tối sầm, thân thể liền sau này đảo đi, trước mắt chợt hắc ảnh một lượt, tiếp theo dừng ở một cái rộng lớn trong ngực. Nhìn ngất trong ngực người, Úc Khinh Phong mày nhíu chặt, chưa tưởng nàng thế nhưng như vậy kiểu khí. Thấy nàng hai má đỏ bừng, mồ hôi cuồn cuộn, liền đem nàng đặt ở dâm mát chỗ nằm xuống. Lại bóp nàng người chung, Tần Chân nhíu mày sâu kín tỉnh lại, liền thấy Úc Khinh Phong ngồi ở bên người. Nhìn chằm chằm nàng vẻ mặt trầm tư dạng. Sư phụ nàng kêu một tiếng, vừa mới ngồi dậy, cẳng chân lại là một trận đau đớn truyền đến, kêu nàng thống khổ như mày. Chính đau đớn khó nhịn, Úc Khinh Phong lại là nhấc lên nàng váy sam, đôi tay phúc ở nàng chỉ hơi mỏng quần lót trên đùi. Úc Khinh Phong không nói chuyện, chỉ đôi tay xoa bóp nàng cẳng chân, chỉ pháp thuần thục mềm nhẹ, Tần Chân đầu tiên là kinh ngạc hạ, về sau khỏe miệng khẽ nhếch, thân thể liền hơi hơi hoạt động, lau tham rửa vào hắn đầu vai. Úc Khinh Phong tay chỉ là đốn hạ, sau đó lại tiếp tục xoa. Tần Chân mị mị mắt, nghĩ đến lúc trước Tiểu Bạch nói, bên môi lặng lẽ cong lên, mặc kệ hắn đánh cái gì chủ ý, đều đối nàng thập phần có lợi. Thấy hắn chưa ra tiếng, nàng lại được một tức lại muốn tiến một thước hoạt động cẳng chân, dứt khoát đáp ở hắn đầu gối. Úc Khinh Phong rốt cuộc ngẩng đầu xem ra, Tần Chân chớp chớp mắt, sư phụ, này chỉ cũng đau quá. Nàng nhu nhược không có xương ỉ ở trên người hắn, hương khí như có như không rót tiến mũi gian, mà nàng no đủ độ ngực đè ở hắn cánh tay gian. Nhất thời thế nhưng làm Úc Khinh Phong trong lòng nổi lên ti gợn sóng. Còn đau. Hắn cau mày, xoa ấn hai điều cốt hình duyên dáng cẳng chân, nhẹ hỏi. Ân. Chỉ sợ trong chốc lát đều hạ không được Sơn Tần chăn mặt ủ mày cho, chóp mũi dán ở Úc Khinh Phong cánh tay gian, áo đen tẩm một cổ cực đạm lánh mùi hương, nàng lại dùng sức ngửi ngửi, nhịn không được hỏi, sư phụ, trên người của ngươi là cái gì hương khí? Úc Khinh Phong lăng hạ, nâng tay háo nghe thấy hạ, nhàn nhạt nói, mai hương. Ngươi thích? Ân. Tần chăn bắt lấy hắn tay, chóp mũi ghé vào hắn quần áo gian, thật sâu hút mấy hơi thở, cuối cùng môi vô ý thức hôn đến hắn mu bàn tay. Úc Khinh Phong chỉ cảm thấy kia một chút khẽ chạm mang theo một cổ điện lưu, hắn trong lòng một giật mình, vội rút về tay, chính nghiêm mặt nói, về sau ngươi cần đến mỗi ngày đi lên luyện tập, không được lười biếng. Nếu sư phụ bồi ta, ta đây khẳng định sẽ không lười biếng. Tần chăn doanh doanh mỉm cười, giơ tay nghe nghe lòng bàn tay, vừa mới chảo hắn ống tay áo, tay gian đều mang theo cực đạm hương khí. Nhìn nàng trêu chọc cái mỗi hành vi, Úc Khinh Phong hơi hơi nhẹ rũ mi, nói thanh hảo. Trong lòng lại là một trận cười lạnh, nước mắt nhà tan thù hận. Nếu diệt không được kình đế Giang Sơn, kia liền lấy hắn nhất bảo bối công chúa khai đao đi. Thế gian này nữ tử chỉ cần yêu nam nhân, kia liền hoàn toàn thành tu binh, từ đây mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Nghĩ vậy, hắn liền duỗi tay bao quát, đem thiếu nữ kéo vào trong lòng ngực, xem nàng gò má ửng đỏ e lệ bộ dáng, đạm thanh nói, gió núi tiệm lãnh, vi sư mang ngươi xuống núi. Đa tạ sư phụ. Tần chăn ra vẻ mặt thẹn thùng, đôi mắt hơi rũ vùi vào trong lòng ngực hắn. Mặc hắn ôm trực tiếp từ nhai thượng liền thẳng lược mà xuống. Ngoài cửa sổ chính gió lạnh lạnh thấu xương tuyết trắng như nhứ, Úc Khinh Phong buồn ngồi ở đầu giường đọc sách, ánh nến bị cửa sổ rót tiến gió thổi đến lay động không ngừng, hắn đành phải tiến lên chuẩn bị đóng lại cửa sổ, lại là mắt sắp thấy ngoài cửa sổ trong viện chợt nhiều cá nhân. Hắn nhíu mày, kéo chặt cửa sổ liền đi ra ngoài, trong viện thật dày tuyết địa thượng, tần chăn một thân khinh bạc tuyết sắc xa bảo bị gió lạnh thổi quét, cơ hồ muốn cùng thiên địa dung thành nhất thể, hai chân lại là toàn trần trụi đạp lên tuyết trung. Ngươi ở làm cái gì? Muốn chết không thành? Úc Khinh Phong mặt tâm trầm, bước nhanh tiến lên, đem nàng từ tuyết địa ôm vào trong phòng, trực tiếp đặt ở chính mình trên giường. Quá lạnh. Hơn nữa gió núi thổi ta nghe được sợ hãi. Tần chăn không chút nào để ý hắn lửa giận, đem một đôi đi chân trần đè ở hắn trên đùi. Sư phụ, ta chân đông cứng. Úc Khinh Phong trừng mắt nàng, nàng rõ ràng chính là cố ý, đại tuyết thiên xuyên như vậy khinh bạc, còn trần trụi chân ở tuyết thượng đi, hiện tại chơi cái gì đáng thương? Sợ hãi. Lấy nàng này hai tháng ở trên núi tiếp xúc hiểu biết, nhưng nhìn không ra nàng có như vậy nhát gan. Tuy như vậy tưởng, nhưng sờ đến nàng cẳng chân cảm giác được kia trận lạnh lẽo, vẫn là nhịn không được vươn hai chân nhẹ nhàng bao ở trong tay, nháy mắt chỉ cảm thấy một trận thấu cốt lạnh lẽo xuyên đến lòng bàn tay. Tần chăn cười khanh khách đem hai chân ở hắn trong lòng bàn tay cỏ, bị hắn như vậy nắm, dần dần không hề cảm thấy cương ma rốt cuộc có chi giác. Sư phụ nàng ngồi dậy để ở trên người hắn, hai tay chợt bám lấy hắn cổ, nhẹ nhàng năn nỉ nói. Một người ngủ quá lạnh, sư phụ nơi này hảo ấm, đêm nay ta không quay về, ta muốn cùng sư phụ ngủ. Úc Khinh Phong nhìn nàng, một câu không nói, trong lòng lại là kích khởi hãi lãng, tuy này hai tháng chính mình đối nàng liên tiếp quá mức thân mật vẫn luôn phóng túng, nhưng thật chờ đến hôm nay khi, lại làm hắn đầu óc có chút hoảng hốt. Trong chốn võ lâm khuynh mộ hắn nữ tử không ít, nhưng hắn chưa bao giờ đã cho ai cơ hội, cũng không có thời gian suy nghĩ nhi nữ tình trường sự. Từ lúc bắt đầu liền biết nàng làm như đối chính mình có chút đặc biệt ý tưởng. Hắn vẫn luôn cầm quan vọng hoài nghi thái độ, nhưng vẫn phối hợp nàng câu dẫn trêu chọc. Chính mình là vì báo thủ, nàng đâu? Nàng là bản tính dâm đãng, vẫn là thật thích chính mình. Sư phụ, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng lạc. Thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình xuất thần, tần chăn vui mừng cười, không đợi hắn trả lời, trực tiếp liền lôi kéo chăn cái trên người hướng trong lan vòng. Dùng chăn đem chính mình bao đến kín mít, chỉ lộ mặt nhìn hắn, sư phụ mau tiến vào. Nàng biểu tình quá mức nghiêm trang thuần khiết. Phảng phất thật là sợ hãi lánh mà yêu cầu người ấm áp, nhưng trong sạch đứng đắn nữ tử, sao dám yêu cầu cùng nam nhân cùng giường. Nàng đó là câu dẫn, cũng câu dẫn đến làm người vô pháp trách móc nặng nề. Úc Khinh Phong vẫn luôn chưa ngữ, lúc này lại là nhẹ nhàng phất tay áo, bàn trên đài ánh nến rốt cuộc tắt, trong phòng lâm vào hắc ám, hắn hoài dị thường phức tạp tâm tình, kéo chăn ngủ đi vào. Như vậy nhiều năm, hắn vẫn là lần đầu cùng người cùng ngủ, người này là hắn kẻ thù, là hắn đệ tử, trong lòng tư vị thật là trăm vị quay cuồng. Khó có thể miêu tả. Sư phụ Tần chăn chợt kêu một tiếng, bị chung tay không quy củ hướng trên người hắn sờ, ở hắn một trận hoảng hốt khi, lại là dịch đến bên cạnh hắn, lôi kéo hắn cánh tay gối lên cổ sau đương nổi lên gối đầu, khuôn mặt tắc qua vào trong lòng ngực hắn. Sư phụ thân thể hảo ấm áp a. Nàng cảm khái thanh, thoải mái vặn vẹo hạ. Cái mũi ghé vào hắn ngực thượng hít sâu mấy hơi thở, ngửi được nhàn nhạt mai hương, trong bóng đêm nàng cười xấu xa gợi lên môi, lại bắt hắn một khác điều cánh tay đặt ở chính mình bên hông, lẩm bẩm nói: Sư phụ, ôm ta một cái. Trong bóng đêm Úc Khinh Phong trừng lớn mắt, cuối cùng cắn răng một cái, dứt khoát hai tay một vòng trực tiếp đem nàng ôm trong ngực. Tần Chân thỏa mãn cười, bị hắn như vậy ôm, làm nàng thập phần thích, cũng mặc kệ hắn như thế nào tâm lý đấu tranh, chỉ thoải mái dễ chịu nhắm mắt lại ngủ. Vốn tưởng rằng nàng còn phải làm chút cái gì, chưa tưởng nàng liền như vậy ở trong ngực ngủ rồi. Úc Khinh Phong không biết nên khí hay nên cười, chỉ biết chính mình đêm nay chỉ sợ muốn một đêm vô miên. Kinh đế dưới gối không còn, chỉ có này một cái công chúa, tự nhiên là bảo bối sủng nịch thật sự. Minh Nguyệt công chúa đại danh không người không biết, chẳng những diễm quan thiên hạ, tính nết cũng là kiêu căng ương ngạnh, nhưng này hai tháng tiếp xúc, hắn lại giác kia nghe đồn có lầm. Nàng cũng tiểu, lại chỉ ái ở trước mặt hắn làm lũng chơi xấu tất cả câu dẫn muôn vàn dụ hoặc, ở cái khác môn nhân đệ tử trưởng lao trước mặt, trước nay đều là nhàn nhã thuộc tính đoan trang ôn hòa nhưng lại mang theo điểm khoảng cách. Cho nên trong lời đồn nàng, đồng môn trước mặt nàng, chính mình trước mặt nàng, rốt cuộc cái nào mới là nàng gương mặt thật. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, tuy hắn từ trước đến nay cấm dục khắc chế, nhưng rốt cuộc vẫn là cái nam nhân, còn chưa đạt tới tuyệt muốn chết tình nóng nỗi, thể sắc và tinh thần vô pháp ức chế nổi lên nóng nảy, tuy là khó chịu, hắn cũng chỉ có thể cố nén nghẹn lại. Hắn có thể nhẫn, Thần Chân lại là nhịn không nổi. Nàng này thân thể bị tiểu bạch dược trở nên trọng dục mà mẫn cảm, hơn nữa lên núi tới 2 tháng chưa từng phát tả quá, làm hại nàng song phong bởi vì chướng mãi mà biến đại rất nhiều, chỉ có thể ở ban đêm làm 12-3 giờ ăn MEI điểm mộng xuân để giải cơ khác, đêm nay ôm cái hán tử ngủ, trong mộng mộng xuân tự nhiên lại lần nữa quang lâm. Úc Khinh Phong buồn đang cùng dục niệm đấu tranh, nào biết người này ngủ không an phận, đầy đặn bộ ngực ở hắn ngực thượng loạn cọ không nói, hai cái đùi kẹp hắn eo vặn mèo, trong miệng còn phát ra chút ái mội rên gì tới. Nguyên bản lúc trước đã dần dần mềm hạ dục ăn, lúc này lại là bị cọ sắt đến nháy mắt sung huyết bành trướng, mà nàng rên rỉ càng như sấm mùa xuân tạc nhĩ, làm hắn đầu góc biến thành trống rỗng, cầm lòng không đầu ôm sát nàng thân hình như rắn nước, một chân chen vào nàng giữa hai chân, bản năng đĩnh động lên. Ân. Sư phụ Tần Chân ở trong mộng đang muốn hỏa trung thiêu, trong mộng rốt cuộc lại xuất hiện Úc Khinh Phong, nàng mơ thấy chính mình bị hắn đè ở trên giường hung hăng làm cho nàng cả người dính ướt. Úc Khinh Phong làm cái diện mạo dáng người đều hợp nàng khẩu vị nam nhân, tự nhiên là nàng trong ngộng đệ nhất nhân tuyển, như vậy kêu ra tới, lại là kêu nghe được người ra đầu đều mau tặc nước. Úc Khinh Phong thở hồn hển, dùng sức đem nàng xoa tiến trong lòng ngực, bàn tay ở nàng tình tế lại đây đà vòng eo thượng vuốt ve, cực đại lại là cắm vào nàng giữa hai chân dùng sức cọ sát, từ trước đến nay cấm dục thân thể cực kỳ mẫn cảm, ở nàng câu nhân tiếng rên rỉ chung, không cần thiết một lát liền tả ra tinh ức của lót. Tần Chân ở ngộng xuân sau ngủ đến cực hương. Thẳng đến ngày kế tỉnh lại. Úc Khinh Phong một đêm cơ bản vô miên, sáng sớm nàng vừa động hắn liền thanh tỉnh, hắn thật sự không biết như thế nào đối mặt nàng, đơn giản liền nhắm lại mắt. Tần Chân trợn mắt khi, phát hiện chính mình nằm nghiêng ở hắn cánh tay gian, nàng lăng vài giây, chợt ngươi cười, lại là dịch thân bỏ đến Úc Khinh Phong trên người, ngạo nhân song phong đè nặng hắn ngạnh chói chói ngực, thấy hắn hai mắt nhẹ hạp, nhịn không được túi đầu ở hắn củ hấu rõ ràng môi mỏng thượng hôn khẩu. Úc Khinh Phong lại vô pháp giả bộ ngủ, đông dưng mở mắt ra tới. Ánh mắt như điện nhìn chằm chằm nàng. Sư phụ, ngươi tỉnh. Tần Chân cười nói, không sợ hắn ánh mắt, ngược lại túi đầu hôn lên hắn môi, đầu tiên là dối đầu lưỡi liếm, lại dùng nha nhẹ nhàng gặm, trên môi tê dại điện lưu làm hắn trong lòng một giật mình. Úc Khinh Phong ánh mắt buồn bã, chợt ôm nàng một cái quay cuồng, biến thành Tần Chân bị hắn đè ở dưới thân, hắn túi xuống thân, song trưởng phủng nàng khuôn mặt, thần dung khó biện. Chỉ trầm giọng hỏi, ngươi biết ngươi ở làm cái gì sao? Sư phụ, ta cho rằng ta biểu hiện thật sự rõ ràng Tần Chân biểu tình mang theo chút uy khuất, nếu không phải bởi vì hắn, chính mình cũng không cần nghẹn dục như vậy lâu, hắn nếu là lại không từ chính mình, nàng đành phải chiều hắn môn người trong xuống tay. Nàng tuyết trắng hai má lộ ra hồng nhạt, dục nói còn xấu hổ bộ dáng làm người phanh nhiên tâm động, Úc Khinh Phong kiềm chế trong lòng kích động, nhịn không được nói, ngươi yêu ta. Tần Chân lăng hạ, thấp thấp cười thanh, trong mắt nước gợn nhộn nhạo, hai tay ôm lấy hắn gật gật đầu, ân. Úc Khinh Phong trong lòng chấn động. Vui sướng buộc lộ ra ngoài, lại phân không rõ là bởi vì nàng thừa nhận ái vui mừng, vẫn là bởi vì ly báo thù gần một bước mà vui mừng. Nghĩ vậy, hắn lại vô băn khoăn, một phen méo nàng cầm túi đầu dùng sức hôn lên. Sư phụ Tần Chân thấp kêu một tiếng, Úc Khinh Phong không nói, chỉ tinh tế gặm nàng đôi môi, chỉ cảm thấy kia no đủ cánh môi tựa hoa hồng cánh, lại mềm mại lại thơm ngọt, theo khẽ hôn, áp lực tiến cốt nhục trung dục vọng như mất khống chế lửa khói, ở vô thanh vô tức trung tràn ra bò lên. Hắn chúc chắc lại ôn nhu hôn. Làm Tần Chân nhất thời có chút ý loạn tình mê. Úc Khinh Phong hữu trưởng phúc ở nàng theo hô hấp mà phập phồng độ ngực thượng, xoa bắt lấy hoa chi loạn chiến song phong, vụng về vướt ve lại làm mẫn cảm hồng châu trở nên cứng rắn, xoa đến nàng thân thể nổi lửa cả người khô nóng. Nóng quá Tần Chân ôm hắn, thân thể mềm mại ở hắn dưới thân khó chịu vặn mẹo, có đến Úc Khinh Phong dục vọng càng xí, đại trưởng nắm trước ngực sa mỏng hơi dùng một chút lực liền phá tan thành từng mảnh, bên trong chỉ còn lại có một kiện thêu mẫu đơn mễ bạch yếm, hắn ngón tay hơi một túm liền đem yếm kéo xuống, tuyết nhũ như thỏ chạy nhảy lên mà ra, mềm mại cực đại no đủ lĩnh bạc. Nhìn trước mắt này đối ngạo nhân hào nhũ, chỉ cảm thấy câu nhân hồn phách đoạt nhân thần trí, Úc Khinh Phong hô hấp nháy mắt trở nên thô đủ, che kín vết chai mỏng song trưởng hung hăng bắt lấy lung lay hai vú, dùng sức đè ép xoa bóp, mặt trên hai viên đỏ tươi núm vú càng là nhìn khả quan, mà theo hắn thô bạo tế lộng, kia hai viên đỏ tươi núm vú giật ra một cổ trắng sữa chất lỏng tới. Úc Khinh Phong hai mắt bị dục hỏa thiêu hồng, lúc này mang chút kinh dị, Tần Chân sớm bất chấp hắn ý tưởng, chỉ bị hắn xoa đến thoải mái, đôi tay ấn ở hắn mu bàn tay thượng, một bên lắc mông chi, trong miệng than nhẹ không ngừng. Hai vú chảy ra nhũ dịch phiếm hương khí, càng theo song phong khe rãnh mà trượt xuống, ở phình phình bốn phía cùng eo bụng gian lưu lại ướt ấn. Úc Khinh Phong xem đến một trận miệng khô lưỡi khô, nhịn không được túi đầu, ngậm lấy bên trái một viên đỏ tươi núm vú, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy, sau đó dùng sức liếm mút, chỉ cảm thấy một đại cổ ngọt lành hơi tanh nhũ thủy vào trong miệng. Ân ân. Sư phụ Tần Chân bị hắn mút đến lại khó chịu lại thoải mái, ngăn không được cắn môi dưới, lại là ưỡn ngực làm hắn mút đến càng nhiều. Úc Khinh Phong một bên tham lam mút nhũ thủy, một tay tắc méo một khắc chỉ thô bạo xoa, khi thì lôi kéo đầu vú ninh lộng, ở đau đớn chung làm Tần Chân lại rắc khoái khỏa. Tần Chân bàn tay ở hắn cứng rắn ngực thượng vuốt ve, sau đó hoạt đến hạ bụng hạ, cách hơi mỏng quần lót bắt được Úc Khinh Phong nhất trụ kình thiên côn thịt, nàng nắm ở trong tay khẽ vuốt hạ, đối kia thô độ chiều dài đều thập phần vừa lòng. Ngại cách quần áo không đủ, nàng mềm mại tay lại chui vào dây quần, bắt được kia căn lửa nóng côn thịt, nhẹ nhàng một loát, Úc Khinh Phong bị nàng vuốt ve đến cả người run rẩy, từng đợt nhiệt huyết nhắm thẳng hệ dễ rung đi, nàng trong tay côn thịt nháy mắt trướng đến lớn hơn nữa. Úc Khinh Phong yếu hại bị nàng bắt lấy, thân thể lại hưng phấn lại kích thích, bắt lấy nàng hai vú tay cũng không cấm dùng sức, tệ đến hai nhũ phun ra một đạo tinh tế sữa tươi, hắn thở hổn hển, túi đầu mút trụ bên phải bị vắng vẻ núm vú, tinh tế liếm láp mút vào, khi ngươi dùng nha nhẹ gặm, cắn đến nàng tuyết nhũ thượng rơi xuống từng miếng vệt đỏ. Sư phụ, ân ân. Sư phụ đừng cắn á, nàng kháng cự, vừa vui sướng, đôi tay bắt lấy côn thịt vuốt ve, bị hắn cắn đến thoải mái đối với khó chịu, bụng nhỏ càng là một trận phát trướng, bắp đùi dâm thủy thoan thoan, chỉ cảm thấy huyệt hư không khó chịu, kêu nàng nhịn không được bắt côn thịt cọ sát bắp đùi. Úc Khinh Phong bị nàng nhỏ vụn tiếng kêu dâm đã nghe được chịu không nổi, hạ thân trướng đến ẩn ẩn làm đau, mút hôn đôi môi đi xuống liếm đi, liếm mút bóng loáng bụng gian vết sữa, bàn tay tác hoạt tiến nàng giữa hai chân, năm ngón tay xoa nắn nàng nồng đậm lông xê hạ phụ bộ. Tần Chân phối hợp mở ra hai chân, bị hắn xoa đến càng là xuân tâm nhộn nhạo dâm thủy tràn lan. Sư phụ, mau vào đi thôi, nàng chịu không nổi như vậy cọ sát, bắt kia căn lửa nóng côn thịt, để ở tiểu huyệt khẩu. Úc Khinh Phong nhìn nàng ửng đỏ hai má diễm lệ như đào hoa, hai mắt hơi nước thấm vào, nàng chủ động năn nỉ, cũng hoàn toàn làm hắn không có kiên nhẫn, tả hưu nắm căn thân, màu đỏ thịt quy đầu để ở kia hơi hơi trương hạp huyệt khẩu, hung hăng hướng trong đỉnh đầu. A, đau quá, Tần Chân bị đỉnh đến cả người run lên. Úc Khinh Phong đột nhiên xỏ xuyên qua tiến vào, quy đầu một chút đâm thủng màng phiến, đau đến nàng dường như đau phách dường như khó chịu, mày ninh thành một đoàn, khóe mắt cũng là nước mắt không ngừng. Úc Khinh Phong cũng là nhẹ chịu khẩu khí, chưa tưởng nàng bên trong như vậy khẩn chất, tuy có đại lượng dâm thủy chân trượt, nhưng tiến vào khi vẫn như cũ gian nan vô cùng, càng chưa tưởng nàng vẫn là tấm thân xử nữ, cái này làm cho hắn tâm tình càng cảm thấy phức tạp dối dám. Sư phụ, ngươi động đi, nàng run rẩy nói, đậu má. Chẳng lẽ mỗi một lần đều phải làm nàng thừa nhận một lần phá thân chi đau? Nhịn một chút. Úc Khinh Phong trên trán tẩm mồ hôi, nàng như vậy đau đớn, kêu hắn cũng không chịu nổi, âm đạo cơ bắp bởi vì đau đớn mà co rút lại, kẹp đến hắn chỉ cảm thấy lão nhị mau chặt đứt, lại cũng mất hồn thực cốt. Hắn nói, một bên đem nàng hai chân dùng sức tách ra ngăn chặn, cực đại thịt căn tắc bắt đầu đưa đẩy lên. Côn thịt ở kia khẩn chất đường đi rút ra, mặt trên tẩm màu đỏ tươi huyết, bắp đùi cũng bị đỏ tươi huyết nhuộm dần, nhìn kia màu đỏ làm hắn trong lòng dâng lên không rõ tư vị, làm như vui sướng, hắn không kịp tế tư, tẩm huyết quy đầu để ở nhập khẩu, lại là hung hăng đỉnh đầu. Ân, hảo hảo đau, Tần Chân đau đến nước mắt thẳng lăn, móng tay ở hắn trên cánh tay thật sâu rơi vào thịt trung, Úc Khinh Phong một trận ăn đau, lại là vẫn chưa đình chỉ, đưa đẩy đến nhanh rất nhiều. Hắn cấm dục mấy chục năm, lần đầu khai trai nơi nào nhịn được, thân thể hưng phấn đến giống cái mao đầu tiểu tử, đè nặng nàng hai chân hung ác kích thích, côn thịt lần lượt đưa vào tiểu huyệt, bên trong ướt át chân trượt. Theo đưa đẩy cọ sát, lặp lại không ngừng liếm mút mấp máy, gắt gao kẹp hắn côn thịt, sảng khoái đến hắn cơ hồ phát cuồng 1-2-3 giờ an mê y điểm. Sư phụ, nhẹ nhàng điểm a, hắn thao đến quá dùng sức, đỉnh đến nàng lại đau lại toan, hoa tâm bị thọc đến tàn nhẫn, làm nàng chỉ cảm thấy lại toan lại ma cả người nhấc không nổi lực, tiểu duy thanh bị đâm cho rách nát. Úc Khinh Phong bế lên nàng trong ngực, đem nàng gắt gao vòng, dưới háng cực đại thì tại nàng trong thân thể điên cuồng đảo, nghe nàng xin tha thanh, ngược lại càng ra tốc lao tới, đỉnh đến nàng thân thể mềm mại run rẩy, hai vu lay động không chừng. Úc Khinh Phong theo bản năng mà động, cũng không có cái gì kỹ xảo, ôm nàng thao lộng, côn thịt từng cái đánh tiến thân thể, làm được nàng thân tô thể mềm, mẫn cảm hoa tâm bị từng cái đỉnh đến, tiêu nàng chịu không nổi kích thích, cầu xin liên tục, ở hắn rốt cuộc rút ra khi, niệu đạo khống chế không được phun ra ra một đại cổ thủy, ướt đấm bắp đùi. Đối thượng hắn kinh ngạc ánh mắt, Tần Chân đầu thứ cảm thấy có chút thẹn thùng, hồng thấu mặt, nhưng thấy hắn khỏe miệng hơi cong khi, Tần Chân bám vào hắn tay đột nhiên hơi dùng một chút lực, phịch một tiếng đem hắn phát gục ở trên giường. Sư phụ, ngươi quá mệt mỏi. Làm đồ nhi tới hầu hạ ngươi đi. Nàng cười nhẹ thanh, trực tiếp khóa ngồi ở hắn bên hông, nắm kia căn thẳng thắn côn thịt lớn, nhắm ngay hoa huyệt, sau đó hung hăng đi xuống ngồi xuống, côn thịt phốc kỉ một tiếng trượt vào thâm nhập, đỉnh đến nàng thể sắc và tinh thần run lên. Úc Khinh Phong chỉ cảm thấy thịt căn tiến vào tới rồi xưa nay chưa từng có chiều sâu, kia tầng tầng nhục bích bao vây lấy hắn dương vật, theo vặn vẹo mà xoắn chặt, mang đến khoái cảm làm người da đầu tê dại. Tần Chân chống hai tay, hông ngồi ở trên người hắn, tiểu huyệt gắt gao cắn hắn cây gậy, một bên chủ động lắc ngông, côn thịt ở trong cơ thể quái, sau đó nàng chậm rãi nâng lên ngông, lại dùng lực ngồi xuống, theo nâng lên lại tọa lạc, tiểu huyệt lần lượt chỉ hắn côn thịt, đỉnh nhập lại rút ra, mỗi một lần tọa lạc, quy đầu đều đỉnh đến nàng hoa tâm một trận tê dại, khoái cảm mãnh liệt mà đến, mà theo nàng thân thể vặn vẹo phập phồng, trước ngực ngạo nhân song phong cũng đi theo ném động, hoàng hoa. Hắn mắt, Úc Khinh Phong bắt lấy kia tuyết trắng hai vú, dùng sức tế lộng, bụng tác hung hăng dùng sức hướng lên trên đỉnh lộng, lần lượt xỏ xuyên qua tiến nàng chỗ sâu trong, nhìn nàng hai vú giật ra chất lỏng đốn rác khát nước đến lợi hại, nhịn không được ôm lấy nàng di động đến bên cửa sổ, đem nàng để ở cửa sổ, lôi kéo nàng một chân trên vai, một bên hung hăng luật động, một bên phủng trụ kia cực đại song phong, thay phiên liếm mút sữa tươi. Tần Chân đôi tay chống cửa sổ, hai vú bị hắn liếm mút đến tê tê dại dại, tiểu huyệt bị thao đến tàn nhẫn, khoái cảm làm nàng cơ hồ đứng thẳng không được, miễn cưỡng dựa vào hắn chống đỡ. Úc Khinh Phong một sớm giải dục, tinh lực vô cùng dục vọng khó điển, ôm nàng ở trong phòng các loại tư thế làm biến, bán tinh 4-5 lần cuối cùng mới vừa rồi bỏ qua, mà nàng lại liền động sức lực cũng không có. Sư phụ, dưới chân núi người tới ra ngoài chợt truyền đến tiếng la, bừng tỉnh trên giường điên loan đảo Phượng Nguyên Ương. Úc Khinh Phong biến sắc, lôi kéo chăn che lại Tần Chân thân thể, xoay người xuống giường. Hắn nhanh chóng mặc quần áo thượng thân, trên mặt cũng nhanh chóng khôi phục như thường, nào còn có vừa mới mất khống chế bộ dáng. Đi tới cửa, lại quay đầu nhìn mắt trên giường Tần Chân, Tần Chân một tay chi cảm, mỉm cười nhìn hắn không nói một lời. Úc Khinh Phong lại chỉ cảm thấy trong lòng bị cái gì đồ vật hung hăng đâm một cái, trước kia nàng tất cả mê hoặc chính mình, cũng chưa từng có loại này mãnh liệt rung động, hắn lấy lại bình tĩnh, đạm thanh nói, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nói xong liền đẩy cửa ra rời đi. Sư phụ, bên trong có người yêu chờ chính là cái nam đệ tử, vừa mới tiến vào khi, ẩn ẩn nghe thấy chút kỳ quái rên rỉ, thấy hắn ra tới, nhịn không được tò mò hỏi. Úc Khinh Phong sắc mặt như thường, trong lòng lại là vô pháp đạm nhiên, không đáp hỏi lại, tới đã bao lâu. Tần Chân nghe thấy hai người nói chuyện với nhau thanh dần dần đi xa, lúc này mới ngồi đứng dậy tới, hai chân còn có chút khó chịu, nàng lại là bất chấp xuống giường, về tới Minh Thủy Cư. Úc Khinh Phong đi tới đông cắt trong phòng, quả nhiên nhìn thấy một cái mặt dài áo gấm nam tử, người này vừa thấy hắn, liền lập tức quỳ xuống hành lễ, chủ nhân Úc Khinh Phong mày nhíu lại, ta muốn đổ vật, tìm được. Mặt dài áo gấm nam tử từ tay áo lấy ra cái hộp gấm, Úc Khinh Phong mở ra hộp, chỉ thấy bên trong phóng hai viên mượt mà ngọc bạch thuốc viên. Hắn vừa lòng gật đầu, nhận lấy sau liền vây vây tay. Ban đêm, Thần Chân lười biếng nằm ở ghế gian, chính nhắm mắt thiền nghỉ. Cửa phòng chợt bị đẩy ra, nàng hơi hơi trợn mắt, thấy là Úc Khinh Phong đứng ở cửa, không khỏi kinh ngạc, sư phụ. Vẫn là đầu thứ hắn chủ động tới tìm chính mình đâu, chẳng lẽ là một pháo tác dụng thật như vậy đại. Nhân ở trong phòng, cho nên nàng ăn mặc đơn bạc, bên trong thậm chí yếm cũng chưa, chỉ một kiện khinh bạc áo lót, ngực mở rộng ra thâm mương dụ hoặc mười phần. Úc Khinh Phong xem đến lại là không vui như mày, nàng ở trong phòng, ngày thường liền như vậy ăn mặc. Sẽ không sợ đồng môn xông tới thấy. Hôm nay không sợ lạnh. Hắn giận dữ hỏi. Thần Chân chớp chớp mắt, ra vẻ không rõ, không lạnh a? Ta thân thể hảo đâu. Úc Khinh Phong mi một túc, đã đi tới, túi xuống thân gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên nói, như vậy lâu không trở về cùng, ngươi không nghĩ ra. Tần Chân lăng hạ, cười nói, kia sư phụ nguyện ý bồi ta hồi cung yêu. Úc Khinh Phong lấy ra kia chỉ hộp gấm mở ra, bình tĩnh nhìn nàng nói, ăn một viên. Tần Chân giật mình, cầm lấy một viên thuốc viên, hiếu kỳ nói, đây là cái gì dược? Chẳng lẽ là sư phụ là muốn đưa ta cái gì tiên đan bảo bối? Úc Khinh Phong đang muốn mở miệng, Tần Chân lại là một chút đem thuốc viên ném vào trong miệng nuốt vào trong bụng, thấy hắn thần sắc phức tạp, cười nói, sư phụ biểu tình như vậy kỳ quái, không phải là uy ta ăn cái gì độc dược đi. Nếu là đâu? Úc Khinh Phong đột nhiên bắt được tay nàng, đột nhiên hỏi. Liên tính là sư phụ uy độc dược, ta cũng sẽ ăn a. Tần Chân mị mị con ngươi, nhìn hắn sau một lúc lâu, chợt ngươi cười đáp. Úc Khinh Phong trừng mắt nàng, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo hạ. Nhan nhạt nói, này viên ngươi lưu lại, coi như là ta đưa hoàng đế bệ hạ lễ. Quá mấy ngày, ta bồi ngươi hồi kinh. Tần Chân cầm hộp gấm, nhìn chằm chằm kia viên thuốc viên nhìn một lát, cười khản, sư phụ đột nhiên đối ta như vậy hảo, đồ nhi sợ hại a. Đêm qua vi sư đoạt ngươi trong sạch, tự nên phụ trách. Tần Chân chọn hạ mi, chậm rãi lộ ra cười tới, nguyên lai sư phụ là đưa cho cha vợ lễ vật a, ta đây nhất định phải hảo hảo thu, phụ hoàng nhất định sẽ thực vui vẻ. Thấy nàng cười đến không hề tâm cơ, Úc Khinh Phong tâm tình lại có chút bực bội, liền một tay đem nàng bế lên, phóng tới trên giường. Đối thượng nàng kinh ngạc ánh mắt, hắn nhàn nhạt nói, ngươi không phải sợ lệnh yêu, tối nay ta bồi ngươi. Thương Sơn ly kinh thành đường xá xa xôi, Úc Khinh Phong cố ý tìm chiếc so thoải mái xe ngựa, cùng đi theo còn có Bích Tiêu Tím La hai vị đệ tử, bốn người lên đường không lâu, liền hạ vũ, tốc độ càng bởi vậy thả chậm xuống dưới. Ngoài cửa sổ mưa rầm kéo dài, làm người thưởng cảnh hứng thú toàn vô. Tần Chân mọi cách nhàm chán, liền đánh giá khởi đối diện Úc Khinh Phong, hắn một đường nhắm mắt ngồi ngay ngắn, không nhúc nhích giống tôn tượng đá. Tần Chân chợt khỏe miệng khẽ nhếch, ngồi xuống hắn bên cạnh, thấy hắn vẫn như cũ thờ ơ, liền nhẹ ỉ ở hắn cánh tay gian, hướng về phía hắn bên thai a cả giận, sư phụ, ngươi theo ta trở về cùng, về sau cũng đừng về trên núi đi. Úc Khinh Phong bị nàng hô đến bên thai tâu ngứa, nghe nói nàng nôn, không thể không trợn mắt, nhìn nàng lẳng lặng không nói, trong lòng lại là quay cuồng lên. Chính mình tùy nàng hồi cùng, vẫn chưa an cái gì hảo tâm, nếu kêu nàng biết được, nàng còn có thể dùng như vậy mềm như bông ánh mắt nhìn chính mình yêu. Thấy hắn không nói, Tần Chân không có hảo ý ôm ôm lấy hắn, môi tiến đến hắn bên má nhẹ mút khẩu, ta chỉ nghĩ sư phụ làm một mình ta sư phụ sắc tâm xôn sao làm nàng hôn đến càng thêm làm cản, môi hôn đến hắn hầu kết chỗ, rôi đầu lưỡi khe liếm số hạ, lại chậm rãi hướng lên trên, ở hắn hình cung hoàn mị trên cằm cắn khẩu. Úc Khinh Phong bị nàng làm cho hô hấp hỗn loạn, cánh tay dài một vớt liền đem nàng xả tiến trong lòng ngực, Tần Chân ha ha cười, hông ngồi ở hắn giữa hai chân, túm hắn thêu ám kim vân vân cổ áo, một tay ôm lấy cổ hắn gần sát chút. Thấy hắn trong mắt tiệm thang ám hỏa, bên miệng đắc ý giơ lên. Sư phụ, ngươi nhưng thật ra nói một câu nha, nàng thúc giục, tay phải tắc không an phận từ cổ áo chỗ hướng trong toàn, sát chảo du tẩu ở hắn bóng loáng làn da thượng khắp nơi vuốt ve, sờ đến cứng rắn cơ ngực khi, liền nắm một viên tiểu núm vú đùa bớt lên. Úc Khinh Phong hô hấp trở nên thô nặng, vội bắt được nàng tắc loạn tay, trầm giọng nhíu mày, đến nhi. Thấy hắn rõ ràng dục hỏa đã dũng, trên mặt lại vẫn như cũ nghiêm trang bộ dáng, Tần Chân càng muốn kêu hắn mất khống chế. Cũng không chịu tay, chỉ theo hắn bắt tay, túi đầu ngậm lấy một cây thon dài ngón trỏ. Úc Khinh Phong từ trước đến nay khắc chế chính mình, nhưng gần mấy ngày cùng nàng thân mật lúc sau, lúc trước những cái đó ngạo nhân tự chủ tựa hồ rốt cuộc không có dùng, hắn cũng không biết nam nhân thân thể như vậy kinh không được trêu chọc, bị nàng như vậy hàm chứa ngón tay liếm mút, đều hắn chỉ cảm thấy máu đều tựa ở sôi trào, từng đợt nhiệt khí nhắm thẳng bụng nhỏ hạ hướng, hắn thở hổn hển, lý trí tưởng đẩy ra nàng, thân thể lại đem nàng ôm đến càng khẩn. Nghe hắn vẫn đục tiếng hít thở, Tần Chân xoay hạ thân, cố ý vẻ mặt khó hiểu nói, sư phụ ngươi chân thế nào kẹp căn gậy gộc đỉnh ta. Hảo không thoải mái a. Úc Khinh Phong bị nàng yến yến cười, làm cho hoàn toàn hỏng mất, chế trụ nàng cái hót, túi đầu hung hăng hôn lấy nàng. Hắn trừng phạt điên cuồng gặm cắn kia hai mảnh mê người đỏ bừng, hoàn nàng vòng eo cánh tay dùng sức buộc chặt, mạnh mẽ kệ ra nàng khớp hàm, xâm nhập khoang miệng trung đoạt lấy nước bọt để giải cơ khát. Ân. Sư phụ Tần Chân xuân tâm nhộn nhạo, khẩn ôm hắn nhiệt tình đáp lại. Bị hắn một đôi đại trưởng ở trên người du tẩu, xoa đến toàn thân nổi lửa khô nóng không thôi, nàng khó chịu vặn mẹo, trong bất chi bất giác, đai lưng bị hắn xả lạc, áo choàng chảy xuống vai ngọc nửa lộ, bộ ngực sữa dán ở ngực hắn cọ đến hắn mấy dục nổi điên. Úc Khinh Phong bàn tay từ tản ra ý ghi gian trượt vào nội, vốt ve xoa bóp nàng bên hông chân trượt ra thịt, chậm rãi hướng lên trên phần đi, bắt được kia hơi mỏng yếm dùng sức một túm liền bị xé nát, thô giáp đại trưởng nắm lấy một con kiều nhũ, chỉ cảm thấy một tay không thể nắm giữ cực đại. No đủ mềm mại, hắn xoa nắn để ép, vũ ở hắn lòng bàn tay thay đổi hình, theo tế lộng mà giật ra trắng sữa chất lỏng. Dục vọng thiêu đỏ hắn mắt, hắn lại bất chấp rụt rè khắc chế, đôi tay bắt được kia hai chỉ khẽ run run như đảo khấu đại bạch chén sứ mỹ lệ vũ, dùng sức xoa bóp tế lộng, cuối cùng nhịn không được túi đầu cắn bên trái nộn hồng đầu vũ, tham lam liếm mút chất lỏng. Tần Chân bị mút đến run rẩy liên tục, đau đớn mang theo tô ý, hai vũ bị hắn xoa đến lại nhiệt lại trướng, dục hỏa ở bụng nhỏ chỗ thiêu đốt nổ mạnh. Tiêu nàng cũng cầm lòng không đậu đem tay chui vào hắn bụng gian y hề nội, bắt được quần lót chung kia cứng rắn côn thịt đào ra tới, nàng thẳng lưng dầu nông, đem kia cực đại quy đầu nhắm ngay tiểu huyệt, một chút thâm nhập nuốt nạp. Nhục côn cắm xuống nhập trong đó, nàng liền kẹp chặt chân, Úc Khinh Phong bị kẹp đến một trận kêu rên, lộc cộc một mồm to sữa tươi nuốt vào trong bụng, hắn dùng sức lạc khẩn nàng eo, một bên hung ác bắt đầu đĩnh động lên. Ân ân, sư phụ. Ngô Ngô Tần chăn hai tay bắt lấy cửa sổ, bị hắn mãnh lực đỉnh đến thân thể phập phồng không chừng, hắn côn thịt cứng rắn lửa nóng, ở dâm thủy thấm vào hạ thọc vào rút ra đến càng lúc càng nhanh, đỉnh đến nàng hoa tâm truyền đến từng trận tê dại, tứ chi liền mệt mỏi lực, chỉ có thể theo hắn va chạm mà động, mà theo đỉnh lộng, nàng trước ngực cực đại song phong tắc đi theo trên dưới ném động, chất lỏng bốn sái, xem đến Úc Khinh Phong một trận miệng khô lưỡi khô, liền túi đầu cắn một viên phấn. Hồng núm vú, thô bạo mà tham lam liếm mút một hai. Ba giờ an điểm nghe. Thê lên. Ân. Ân ân. Sư phụ. Nhẹ nhàng điểm a. A a Tần chăn bị cắn đến hơi đau, huyệt vật cứng tắc đưa đẩy đến càng nhanh, cọ sát đến đường đi lại ma lại năng, hoa tâm truyền đến dùng mình khoái cảm làm nàng tứ chi run rẩy, ở hắn côn thịt lớn rút ra khi, rốt cuộc chịu không nổi âm tinh một phun như chú. Thấy nàng hai má đà hồng thần sắc mê ly, cả người nằm liệt chính mình trên người thở dốc, Úc Khinh Phong lại hãy còn không đầy đủ, ôm nàng áp đảo ở đối diện ngồi trên, đem nàng hai chân dùng sức tách ra, nắm ướt đấm căn thân liền hoạt vào hoa nói. Ân nàng bị đỉnh đến một hừ, hai tay chống cửa sổ, hai chân mở rộng ra chít thành em mở trạng, đen nhánh tóc đẹp sớm tại lay động chung rơi rụng, bị ngoài cửa sổ gió thổi đến tán loạn. Nàng không kịp loạn tưởng, Úc Khinh Phong liền bắt đầu điên cuồng đưa đẩy, mỗi một chút đều lại trọng lại thâm, đỉnh đến nàng một trận sảng khoái khó chịu, hoảng hốt chỉ cảm thấy chính mình hồn cũng tựa phải bị đỉnh ra thân thể, đầu óc thành một mảnh hỗn độn. Rèm cửa ngoại đánh xe bích tiêu tím la hai đệ tử, nghe được bên trong thanh âm, sớm đỏ bừng lỗ tai, cũng không dám lắng nghe. Cố Tình Tần chăn kia mềm mại tận xương tiếng rên rỉ, một trận chui vào hai người trong thai, kêu hai cái tuổi trẻ khí thịnh nam tử thân thể đều nổi lên khắc thường. Sư phụ! Sư phụ! Ân, ta chịu không nổi. Tần chăn hai mắt phiếm nước mắt, mở rộng ra hai chân lâu rồi, làm nàng cảm thấy có chút cứng ma, bị hắn đỉnh đến tàn nhẫn, thân thể dùng mình phun trào từng luồng dâm thủy, rốt cuộc không có sức lực. Hừ! Ngươi không phải thích cầu dẫn vi sư yêu, nên hảo hảo phạt ngươi. Nàng khóc cầu bộ dáng, xem đến Úc Khinh Phong trong lòng khắc thường nóng nảy, túi đầu dùng sức hôn nàng một ngụm, lại ôm nàng xoay người. Tần chăn nước mắt lưng tròng quy năm bò, khuôn mặt dò ra ngoài cửa sổ, bên ngoài mênh mông mưa phùn xoát ở trên mặt, làm nàng thiêu hồng mặt rốt cuộc có ti mát mẻ. Úc Khinh Phong lại là kêu nàng là lướt mê người thân chi xem đến hơi giật mình, Tần chăn hai tay bám vào cửa sổ, khuôn mặt nhỏ hơi ngưỡng, ửng đỏ khỏe mắt dính ướt lông mi run nhẹ nhẹ, một đầu mềm mại tóc dài toàn rơi rụng ở bối, dán ở bạch ngọc dường như trên da thịt, đôi tiêm rơi thẳng đến cái mông, kia mông lại là lại viên lại kiều no đủ đến giống viên lũ lụt mật đào, đáng yêu lại mê người. Hắn nhăn nhăn mày, nắm lấy chính mình cứng rắn sự việc, quy đầu duyên kia mê người kẽ mông chậm rãi cọ sát đi xuống, cuối cùng từ sau xâm nhập hoa huyệt khẩu, sau đó đông nhiên một cái sỏ xuyên qua rốt cuộc. A a manh liệt một cái sỏ xuyên qua, Tần chăn thiếu chút nữa bị không đỉnh chết, cả người run lên, đáng thương hai vú lầy động lên. Chính mất hồn khi, Úc Khinh Phong song trưởng thăm về phía trước, bắt được kia hai chỉ lay động không chừng thạc nhũ, hai ngón tay kẹp đầu vú, hoặc xả hoặc vê lúc nào cũng đùa bỡn, eo bụng cũng không đình chỉ đưa đẩy, lại chưa nếu trước hung mãnh, nhưng thật ra ôn nhu rất nhiều, chỉ từ từ đưa vào, lại chậm rãi rút ra, thô to côn thịt mềm nhẹ nhu cỏ sắt mẫn cảm vết trong, đảo đem Tần chăn ma đến khó chịu lên. Sư phụ! Ân! Ân ân hắn chậm gì gì đưa đẩy, tuy là ôn nhu, lại kêu nàng chịu không nổi, huyệt tao ngứa khó chịu, ngăn không được thở phì phò, ngón tay tìm được bụng hạ xoa nắn lên. Úc Khinh Phong nghe nàng gọi thành, kêu to chính mình, chợt trong lòng dâng lên một trận mạc danh xúc động, cuối cùng lại sinh sôi nhịn xuống, chỉ đem nàng ôm đến càng khẩn, hai người thân thể chặt chẽ gián sát, đưa đẩy cũng đột nhiên bắt đầu nhanh hơn. Ân. Ân Tần chăn ăn đau đến nhíu mày, chưa tưởng hắn đột nhiên nhanh hơn, đỉnh đến kia kêu một cái hung ác, sau nhập vốn dĩ liền sâu đậm, hắn còn đỉnh đến như vậy trọng, quy đầu thọc đến hoa tâm lại tô lại ma. Tiêu nàng lại giác thống khổ lại giác sảng khoái, cơ hồ sống không bằng chết, cầu xin, hắn lại làm như nghe không thấy, chỉ ôm chặt nàng eo, phần eo mánh lực đỉnh, làm như muốn đem nàng bụng cấp đỉnh xuyên. Đau. Sư phụ. Đừng đứng a tiểu huyệt bị thường xuyên nhanh chóng đưa đẩy, mãnh liệt kích thích làm thân thể run rẩy lên, tiểu huyệt dồn dập co rút lại, gắt gao rảo hắn côn thịt, Úc Khinh Phong hầu trung phát ra dã thu gầm nhẹ, dương vật đống nhiên bành trướng một vòng, cuối cùng run rẩy đem tinh dịch phun trào ở nàng trong cơ thể. Tuy tả tinh hắn lại chưa rút ra, chỉ ôm nàng, mút nàng bối gian ra thịt, cắn đến nàng lại đau lại tô, băng khẩn hai chân kẹp chặt đồ vật của hắn, co rút lại tiểu huyệt mấp máy tắp mút hắn dương vật, mới vừa tả đồ vật, lại là lập tức lại cương cứng. Úc Khinh Phong nhẹ nhíu hạ mày, chợt vặn quá nàng khuôn mặt, làm nàng nhìn chính mình, nhìn nàng thủy ánh ánh đôi mắt, hồng nhuận hơi sưng môi, liền một túi đầu hôn lấy, Tần Chân nhắm hai mắt lại, méo hắn sợi tóc, gắt gao cùng hắn hôn lấy. Úc Khinh Phong mút nàng cánh môi, eo bụng tắc nhẹ nhàng luật động, ôm lấy nàng đại trưởng bắt lấy hai vú xoa bóp lên. Tuy cảm nhận được hắn hình như có chút không thích hợp, Tần Chân vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ an tâm túng dục, thẳng đến sắc trời bắt đầu tối, Úc Khinh Phong mới vừa rồi thỏa mãn. Núi hoang nói gian cũng không khách điếm, vũ lại càng lúc càng lớn, cũng may tìm được một chỗ sơn động, ba người ở nướng y phục cầm ướp, Úc Khinh Phong tắc ôm kiếm ngồi ở cửa động thủ cũng không tiến vào. Nhị vị sư ca, như vậy nhìn ta làm cái gì? Tần Chân cầm sơ, trải vớt tóc dài, thấy hai người nhìn chằm chằm chính mình, doanh doanh cười hỏi. Bích Tiêu Tím La hai người bị nàng xem đến tuấn mặt đỏ lên, vội vàng túi đầu. Tần Chân nhướng mày, tưởng là vừa rồi trong xe việc, kêu hai người nghe thấy được. Nghĩ vậy, nàng nhìn mắt cửa động, biểu tình có chút phức tạp, Úc Khinh Phong muốn nàng ăn sóng kia dược, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại cũng không phải cái gì hảo vận, hắn rốt cuộc vẫn là không bỏ xuống được báo thù việc a. Lần này bồi nàng vào cung, chỉ sợ cũng là có mục đích tính đi. Liên tính hắn thật muốn hành thích vua, nàng cũng chỉ có thể trợ hắn dốc hết sức. 10 ngày lúc sau, đoàn người rốt cuộc đến kinh thành. Tiết kiến kình đế hậu, Úc Khinh Phong mấy người liền bị an bài trụ vào công chúa Triều Dương cung. Vốn tưởng rằng Úc Khinh Phong sẽ mượn vào cung chi cơ chu sát kinh đế, nhưng liên tiếp mấy ngày, hắn nhưng vẫn ngốc tại Triều Dương cung trung, mỗi ngày chỉ thưởng cảnh luyện công, cũng không có bất luận cái gì động tác. Tần Chân hồ nghi mấy ngày, chỉ phải chuẩn bị tìm một cơ hội nói bóng nói gió một phen. Ban đêm Tần Chân tới đến Tây Điện, Úc Khinh Phong trong phòng đèn đuốc sáng trưng lại không thấy người, cuối cùng mới phát hiện hắn một mình một người ở trong viện dưới tảng cây uống rượu, một thân hắc y cơ hồ nóng chảy vào bóng đêm bên trong, đãi nàng đến gần tửa cũng chưa nghe thấy. Sư phụ, uống rượu thế nào cũng không gọi thượng ta. Tần Chân ngồi bên cạnh hắn, để sát vào đi ngửi được trên người hắn nồng đậm mùi rượu, nhịn không được nhíu mày hạ. Úc Khinh Phong nhìn nàng, đen như mực trong mắt hình như có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng đều hóa thành trầm mặc, chỉ thở dài thanh, lại rót thượng một ly rượu uống. Tần Chân ấn xuống hắn chén rượu, mỉm cười hỏi, sư phụ như vậy làm uống, chẳng phải là cô phụ rượu ngon. Nếu là sư phụ có tâm sự, không bằng nói cho ta nghe. Hắn ở buồn rầu cái gì đâu. Nghe thấy nàng lời nói, Úc Khinh Phong sắc mặt thảm hại hơn phai nhạt vài phần, lại là chợt phủng trụ nàng khuôn mặt, môi dùng sức ý lại. Trên môi thô man gặm cắn làm nàng ăn đau như mày, trong miệng hắn còn sót lại cồn tẩm đến miệng nàng nóng rát, Tần Chân khẽ nhắm mắt mặc hắn hôn, Úc Khinh Phong hô hấp lại là trở nên thô loạn, cuối cùng lại chưa lại thâm nhập, chỉ đem nàng gùng ở trong lòng ngực, một câu không nói. Tần Chân không thích đi đoán nam nhân tâm tư, cho nên dứt khoát cũng không nhiều lắm tưởng, ngón tay tác loạn ở hắn ngực thượng họa quyển quyển, trêu chọc đến hắn vô pháp tự giữ. Cuối cùng bế lên nàng vào trong phòng. Như thế liên tiếp mấy ngày, Úc Khinh Phong mỗi ngày ban ngày chỉ luyện công, ban đêm liền cùng nàng cùng giường mà miên. 7 cái ngày đêm lúc sau, ngày này sáng sớm tỉnh lại, bên người lại không thấy người, chỉ ở gối thượng lưu lại một tin. Úc Khinh Phong ở tin chung nói rõ, nhân môn chung có việc cần đến lập tức trở về núi, lưu lại Bích Tiêu Tím La hộ nàng an toàn. Tần Chân đem tin xoa thành một đoàn, ngồi ở trên giường đã phát nửa ngày lăng, vẫn như cũ không rõ Úc Khinh Phong đi không từ giã là vì cái gì. Hắn không phải muốn báo thù yêu, trước kia tưởng đồng vách sắt không hảo tiến cung, hiện giờ chính mình thuận hắn tiến vào, hắn lại đi rồi. Hay là chính mình thật cảm hóa hắn lạc. Nghĩ đến này, Tần Chân tâm tình rất tốt, chuẩn bị hảo hảo ở kinh thành chơi mấy ngày lại trở về núi. Giữa trưa liền kêu lên Bích Tiêu Tím La hai người, mang lên hảo chút ngân lượng ra hoàng cung. Mang theo hai sư huynh ở kinh thành ăn nhậu chơi bời, chơi hơn 10 thiên hậu, vẫn như cũ vui đến quên cả trời đất, thẳng đến thu được Thương Sơn phái phi cấp gửi thư. Mấy người mới chuẩn bị trở về núi. Tin chung vẫn chưa nói tỉ mỉ nguyên do, chỉ nói môn chung có việc, mệnh ba người tốc hồi. Bích Tiêu Tím La chỉ tưởng môn chung gặp phiền thoái, cho nên không dám ngừng nghỉ, một đường ra roi thúc ngựa chạy về. Ba người tới rồi Thương Sơn chân núi khi sắc trời đã đen, lại thấy đường lát đá hai bên đều treo từng con đèn lồng màu đỏ, một đường ốn lượn mà thượng, nhưng thật ra đem đường nhỏ chiếu ánh đến thập phần sáng ngời. Lên núi đi, lại thấy đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi phòng ốc đều treo đỏ rực đèn lồng. Trong viện dòng người chen chúc xô đẩy, khí khí dương dương. Tần Chân đi theo Bích Tiêu hai người chen vào trong đám người, mới vừa rồi thấy rõ, lại là Úc Khinh Phong một thân hỉ bào, đang cùng người lành nghề bái đường đại lễ. Úc Khinh Phong ở xoay người khi, liếc mắt một cái liền thấy trong đám người Tần Chân, thật sự là nàng một thân tuyết bào quá mức lóa mắt, hắn cùng nàng ánh mắt đối thượng, sau đó lại nhanh chóng rời đi, đạm nhiên thong dong cùng tân nương tiến hành nghi thức. Sư muội, người còn hảo đi? Chạm nàng bên cạnh Bích Tiêu nhịn không được hỏi thanh. Tần Chân thở sâu, nhàn nhạt nói, lên đường có chút mệt mỏi, ta đi về trước nghỉ ngơi. Trở về Minh Thủy Cư, Tần Chân trực tiếp mệt đến tê liệt ngã xuống ở trên giường vẫn không nhúc nhích, đuổi một ngày đường trở về, kết quả người này cư nhiên cho nàng chơi này một vở diễn. Úc Khinh Phong hắn rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Trừng mắt hư không, lòng tràn đầy vô giải, trừ bỏ bực bội. Cửa phòng lại chợt bị người đẩy ra, Tần Chân quay đầu nhìn lại, lại là Bích Tiêu cầm một vò rượu đi đến. Thấy nàng trông lại, hướng nàng cười, ta tưởng sư muội hiện tại hẳn là nhất yêu cầu cái này. Tần Chân xích cười một tiếng, ngồi dậy, hảo sư ca, ngươi cũng thật hiểu ta. Nàng không khách khí tiếp nhận Bích Tiêu rượu, trực tiếp đem trên bàn chén trà đảo mãn, cùng hắn chạm vào hạ sau đó uống một hơi cạn sạch. Ngươi này rượu thật không sai, uống lên hai ly, nàng liền rắc trong bụng ấm hồ hồ, mặt cũng bắt đầu thiêu đến nóng lên. Nàng nghiêng về một phía, một bên nhịn không được ca ngợi. Bích Tiêu xem nàng như vậy, nhíu mày nói, ngươi vì cái gì không đi hỏi một chút sư phụ? Hỏi hắn cái gì? Nàng cười thanh, tựa không thèm để ý, chỉ trong lòng nghẹn một đoàn hỏa, thật sự không quá thoải mái. Rốt cuộc Úc Khinh Phong là nàng thực tâm thủy loại hình đâu, mặc kệ hắn xuất phát từ loại nào lý do, xác thật không quá thoải mái, nhưng nàng cũng sẽ không đi ngăn cản. Nói, nàng lại đổ ly, nhéo Bích Tiêu cầm liền cho hắn rót ly, ngươi đã muốn tới bồi ta, vậy bồi rốt cuộc đi. Bích Tiêu nhíu mày hạ, nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng ứng, thẳng đến một vò thấy đáy, Bích Tiêu thấy nàng đã say hôn, liền đỡ nàng đến mép giường, lại bị Tần Chân một phen nhéo cổ áo, mạnh dùng một chút lực tún ngã vào giường, Bích Tiêu lắp bắp kinh hãi, đại lấy lại tinh thần khi, Tần Chân đã ngồi ở trên người hắn. Sư muội uống rượu không có mặt đỏ, lúc này lại là đỏ bừng mặt, hắn lắp bắp kêu một tiếng. Hắn có tân nương ngủ không dậy nổi yêu, ta muốn ngươi bồi ta ngủ. Mắt say lờ đờ mê mang Tần Chân, nắm hắn sam, dán ở bên thai hắn tinh tế nói câu. Bích Tiêu bất quá 21-22 tuổi tác, đúng là huyết khí phương cương, nghe nàng nỉ non, bị nàng thổi ra nhiệt khí hô đến cả người run rẩy. Sư muội Bích Tiêu run rẩy kêu, chỉ cảm thấy lô thai bị nàng liếm hạ, làm hắn trong đầu vang một tiếng, một trận nhiệt huyết dâng lên, đầu góc thành chỗ trống một mảnh. Thấy hắn ngơ ngác không có phản ứng, Tần Chân xích cười một tiếng, thật ngây thơ a. Tuy say, nàng ý thức vẫn chưa biến mất, chẳng qua là không sảng khoái yêu cầu phát tả mà thôi. Như vậy nghĩ, bàn tay liền ở Bích Tiêu trên người sờ loạn lên, môi tắc cắn hắn gương mặt, một đường hôn đến bên cổ, mút đến hắn run rẩy liên tục, thở dốc như ưu. Nàng mềm mại tay từ hắn y ghi hẻ nội tham nhập, một đường đi xuống, bắt được kia căn nửa ngạnh sự việc, hơi chút vừa làm vớt ve, liền cứng rắn như thiết. Bích Tiêu từ nhỏ ở trên núi, tuy không phải Úc Khinh Phong đệ tử, lại đem hắn tính tình học 10 thành 10, từ trước đến nay cũng là cái cấm dục, lúc này lại thành cựu con dường như, ở nàng dưới thân chỉ còn thở dốc, thẳng đến bị vén lên bản năng nguyên thủy dục vọng, rốt cuộc nhịn không được đem nàng ôm lấy phản công áp đảo. Tiểu thanh niên một khi khai trai, hậu quả thập phần đáng sợ, Tần Chân bị lăn lộn tới rồi nửa đêm, mới vừa rồi rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Ngay kế tỉnh lại, thấy bên gối nam nhân, nàng ngây cả người, mới vừa rồi nhớ tới đêm qua việc, nhịn không được gợi lên mặt cười. Quả nhiên vẫn là loại này tùy tâm sở dục sinh hoạt càng thích hợp chính mình, vì tình yêu vì nam nhân thủ thân loại sự tình này, đối nàng tới giảng quá tra tấn người. Nàng mới vừa động, Bích Tiêu liền lập tức tỉnh lại, hắn đầu tiên là vẻ mặt nhập nhèm, thấy mãn nhãn ý cười nàng khi, cả kinh bỗng nhiên ngồi dậy, khuôn mặt tuấn tú trướng đến đỏ bừng, sư muội, tặc tối hôm qua ta chúng ta. Tần Chân cũng ngồi dậy, lộ ra đầy đặn bộ ngực sữa xem đến Bích Tiêu đại nào thiếu ngứa tâm hồn nhộn nhạo. Nàng xoa xoa hắn mặt, cười nói, sư ca yên tâm, ta sẽ không quấn lấy ngươi phụ trách. Ta không phải cái kêu ý tứ. Bích Tiêu đỏ mặt vừa muốn giải thích, lại nghe oanh một tiếng vang lớn truyền đến. Bích Tiêu đột nhiên xả quá mền ở trên người nàng, quay đầu nhìn lại, sắc mặt nháy mắt trắng. Tần Chân lại là sắc mặt như thường, nhìn kia dập nát đại môn, nhướng mày nói, sư phụ, ngươi thế nào như vậy đại hỏa khí? Em đẹp, oanh môn làm cái gì? Úc Khinh Phong sắc mặt xanh mét, trên trán gân xanh nhận hiện, tựa ở cực lực nhẫn mại. Chỉ là hung hăng trừng hướng Bích Tiêu, còn chưa cút. Bích Tiêu bạch mặt, nhìn mắt hắn, lại nhìn về phía Tần Chân, cuối cùng vẫn là đánh không lại Úc Khinh Phong phong thích khủng bố khí áp, nhanh chóng tròng lên quần áo rời đi. Tần Chân loa ở bị trung, không mặn không nhạt nhìn hắn này phúc biểu tình làm cái gì? Giống như chính mình trộm người phản bội hắn dường như. Úc Khinh Phong đi bước một đến gần, biểu tình dường như ăn người dã thú, ở nàng cho rằng hắn sẽ đem chính mình phẫn nộ xé nát khi, gần mép giường. Úc Khinh Phong trên mặt giữ tợn tàn bạo lại là đột nhiên đánh tan, hắn chỉ là lại dùng cái loại này phức tạp ánh mắt nhìn nàng, sau đó duỗi tay ở trên mặt nàng nhẹ nhàng mơn trớn. Từng câu từng chữ cực nhẹ nói, xuống núi đi. Về sau. Không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu không, ta sẽ giết ngươi. Thần Chân ngơ ngẩn, lấy lại tinh thần khi, trước mắt đã không có người. Thần Chân trở về kinh thành, lúc sau liền lại chưa đi qua Thương Sơn. Nàng vốn tưởng rằng Úc Khinh Phong đã từ bỏ báo thù. lại chưa tưởng nửa năm sau, kinh đế 60 đại thọ, vạn quốc tới triều hạ bái, Tây Phượng quốc quốc chủ lại ở phản trên đường bị người tru sát. Tây Phượng quốc cùng Nam Ngạo thực lực tương đương, hai nước quan hệ cũng coi như hài hòa, nhưng lần này quốc chủ ở Nam Ngạo cảnh nội bị giết, Tây Phượng thái tử phẫn uất dưới cũng mượn vì cơ, xuất quân quy mô xâm chiếm quá nhiều biên kính. Tây Phượng quốc chính là lập tức dân tộc, từ trước đến nay nhanh nhẹn dũng mãnh, Nam Ngạo liên tục tan tác, cuối cùng kinh đế không thể không phái văn xem mắt hướng cầu hòa, cùng Tây Phượng thái tử mật đàm 3 ngày, mới vừa rồi rốt cuộc đáp ứng ngăn chiến. Tây Phượng thái tử chỉ đề ra một cái yêu cầu, liên hôn. Kinh đế chỉ có công chúa một cái con gái duy nhất, tuy là lòng tràn đầy không tha phẫn nộ, nhưng vì Giang Sơn củng cố, cuối cùng không thể không đáp ứng. Thẳng đến ngồi trên đại quân hộ tống xe ngựa, mênh mông quần quận hướng Tây thịnh hành, tần chăn đều còn ở phát ngốc, không nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng đương hồi hòa thân công chúa, vẫn là gả đến cái loại này đại thảo nguyên. Nàng nhưng thật ra không chút hoang mang, chỉ trong lòng âm thầm tính kế, nếu kia Tây Phượng thái tử là cái xoay ca, kia gả liền gả cho, nếu là cái xỉu bắt quái, kia chính mình khẳng định muốn chạy. Nam Ngạo khoảng cách Tây Phượng có ngàn dặm xa, ở trên đường được rồi gần 2 tháng, mới rốt cuộc đến Tây Phượng cảnh nội, đến kinh thành chủ thành, lại còn muốn chút thời gian. Ly biên cảnh mấy ngày sau, xe ngựa ngoại phong cảnh liền từ liên miên nguy nga dây núi, biến thành mênh mông vô bờ thảo nguyên. Mới gặp kinh diễm, nhìn mấy ngày sau, nàng liền hứng thú thiếu thiếu, không hề ghé vào cửa sổ thượng xem cảnh, trực tiếp ở hoa lệ xe ngựa to ngủ gật lên. Chính ngủ đến mơ mơ màng màng gian, trong hai lại truyền đến binh qua tương giao tiếng động, tần chăn xoa xoa đôi mắt, đang chuẩn bị dò hỏi, lại chợt một đạo làm cho người ta sợ hãi kiếm khí quét tới, trực tiếp đem xe ngựa to cấp chém thành hai nửa, kéo kẹt vang hướng nghiêng ngả đi. Bảo hộ công chúa. Thấy nàng bại lộ ra tới, thị vệ đều là khẩn trương lên. Tần chăn nhìn kia bị một bọn thị vệ quân sĩ vây công người, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, vừa muốn tỏ vẻ hạ kinh ngạc, liền một đạo hắc ảnh nhấp nháy mà qua, nàng liền giác eo bị người ôm, kia chớp biến mất ở chúng quân sĩ trước mắt. Đãi lấy lại tinh thần khi, mới phát hiện chính mình bị người bắt tới rồi một mảnh bên hồ. Bên hồ thủy thảo ung tùm, thủy bích màu xanh ra trời, nhưng nàng vô tâm thưởng thức phong cảnh, trong lòng nghẹn một đoàn hỏa chính thiêu đến lợi hại. Nàng hung hăng đẩy ra Úc Khinh Phong, giận mà chất vấn nói, ta là muốn đi hòa thân, ngươi bắt đi ta làm cái gì? Mau đưa ta trở về. Úc Khinh Phong lại chỉ là nhìn nàng, một câu cũng không nói. Ta đây chính mình đi. Thấy hắn hay còn không nói, tần chăn tức giận giá trị cọ cọ đi lên trên, xoay người liền đi. Mới vừa đi vài bước, đã bị Úc Khinh Phong túm chặt, ngay sau đó liền bị hắn phát gục ở mềm mại bụi cỏ chung. Tần chăn trợn tròn mắt, dãy rùa không có kết quả, giận cực phản cười. Úc Khinh Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đến nhi Úc Khinh Phong ôm nàng không bỏ, kêu một tiếng, liền cúi đầu dùng sức hôn lấy nàng. Cắn nàng cánh môi, như cơ khát địa, gắt gao liếm mút. Tần chăn bị hôn đến sắp không thể hô hấp, khó chịu mà xô đẩy, lại bị hắn ôm đến càng khẩn, hút nàng đầu lưỡi dường như muốn túm ra tới, kêu nàng cả người nhún ra. Đến nhi, cùng ta trở về. Chúng ta thành thân đi. Úc Khinh Phong thân đến nàng sắp tắt thở khi, rốt cuộc bung ra, nhìn hắn, thanh âm mang chút khàn khàn nói. Tần chăn xoa xoa xương đỏ môi, nghe vậy như mày nói, ai vui đương ngươi tiểu lão bà, ta chính là muốn đi Tây Phượng đương thái tử phi, cũng chính là tương lai hoàng hậu, ngươi có thể so sánh được sao? Ngươi không đến lựa chọn. Úc Khinh Phong nhưng thật ra không khí, trên mặt khó được lộ ra cười. Tần chăn hừ một tiếng, làm bộ muốn lại đẩy hắn, Úc Khinh Phong thế nhưng trực tiếp ra tay điểm trên người nàng mấy đạo đại huyệt, đối mặt nàng khiếp sợ biểu tình, hắn hơi hơi câu môi, ngón tay ở nàng môi thượng nhẹ nhàng vuốt ve, nỉ non nói, biết không? Đây là ngươi thiếu ta. Ngươi Tần gia thiếu ta. Cho nên so với Tây Phượng thái tử, ta càng có tư cách đường người trượng phu. Nói xong, hắn hai ngón tay phóng bên môi thổi thanh chạm canh gác, lại nghe một tiếng hy vang, xa xa một con đỏ thấm đại mã chạy vội tới. Úc Khinh Phong không người bế lên không thể động đậy nàng, đem nàng phóng lên ngựa bối, lên ngựa ôm nàng eo liền dương trần mà đi. Úc Khinh Phong, ngươi tốt xấu cũng là cái chính phái trưởng môn, thế nào làm được ra loại này lưu manh thổ phỉ mới làm sự. Húng chi ta nói ta sẽ không đương người tiểu lão bà, ngươi mau buông ta xuống. Tần chăn bị hắn ôm, hỏa đại giống giận. Về sau ta sẽ không lại hồi Thương Sơn, cũng sẽ không có cái gì tiểu lão bà. Cho nên đến nhi ngươi không cần lại ghen tị. Úc Khinh Phong ôm nàng, nhậm con ngựa ở thảo nguyên thượng chạy như điên, một bên dán ở nàng bên thai đáp. Cái gì? Ngươi liền duy nhất lấy đến ra tay trưởng môn chi vị đều không có, làm ta đi theo ngươi uống đông nam tây bắc phong à. Ta tốt xấu cũng là cái công chúa hảo sao. Ngươi này cường đạo đầu lĩnh. Mau đưa ta trở về. Úc Khinh Phong lại không muốn nghe thấy nàng cự tuyệt nói, trực tiếp vặn quá nàng mặt lấp kín nàng miệng, sợ sẽ ngã xuống lưng ngựa, tần chăn không dám dãy rủa, chỉ có thể mặc hắn như vậy đè nặng. Úc Khinh Phong kệ ra nàng khớp hàm, đầu lưỡi chui vào miệng nàng, Tần Chân liền rắc một viên ngọt thanh thuốc viên hoạt tiến trong miệng, không kịp hỏi liền nuốt vào bụng. Ngươi lại cho ta ăn cái gì đồ vật? Giải Dư Cúc khinh phong nhẹ đáp câu, theo sau liền đem nàng áp đảo ở lưng ngựa, ướt hôn rậm rạp rơi xuống, đổ đến nàng lại lần nữa vô pháp hô hấp, con ngựa cũng làm như cảm nhận được, chậm rãi ngừng lại. Thấy nàng nhìn chính mình, Úc Khinh Phong ánh mắt đu chút, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, như vậy lâu, ta vẫn luôn tưởng ngươi. Không ngừng tưởng ngươi. Ta rốt cuộc vẫn là bại bởi ta chính mình. Rõ ràng muốn chặt đứt những cái đó không nên có tình, cho nên ở nàng trước mặt cùng nữ nhân khác thành thân, hắn giết Tây Phượng quốc chủ, hết thảy đều ở ấn chính mình kế hoạch đi, có biết kình đế muốn đưa nàng đi hòa thân, nghe thấy nàng phải gả cho nam nhân khác khi, hắn bị ghen ghét tra tấn đến sắp nổi điên, luôn mãi suy nghĩ, cuối cùng vẫn là thuận theo bản tâm tới cướp đi nàng. Chính là, ta còn là muốn đi xem Tây Phượng thái tử đâu, nghe nói hắn là cái mỹ nam tử. Tần Chân trên mặt rốt cuộc lộ ra cười, trong mắt xoay chuyển, lại cười như vậy nói. Úc Khinh Phong nghe được thẳng nhíu mày, dùng sức ở môi nàng cắn khẩu, rộng mặt tế mắt Tây vực người có cái gì đẹp. Vi sư còn chưa đủ người xem. Hắn nhưng rõ ràng nhớ rõ, nàng mới lên sân khi, liền lao sắc mê mê nhìn chằm chằm chính mình, đừng tưởng rằng hắn không phát hiện, nếu không phải nàng ngay từ đầu liền như gần như xa câu dẫn hắn. Úc Khinh Phong cũng tuyệt đối sẽ không có ý đồ với nàng, cho nên hiện tại, nàng tưởng ném ra hắn, trên đời nào có như vậy tiện nghi sự. Tần Chân cười khúc khích, nguyên lai sư phụ còn rất tự luyến nói xong, nàng lại yến yến cười, ngươi như vậy bắt cóc ta, chỉ sợ hai nước muốn đại loạn, không bằng đi tìm cái đảo nguyên nơi ẩn cư đi. Úc Khinh Phong nói, hảo. Nói xong, hắn liền túm khởi nàng ôm chặt lấy, một bên huy tiên gia tốc, đỏ thấm đại mã ở thảo nguyên thượng chạy như điên lên. Tần Chân ỉ ở trong lòng ngực hắn, nghĩ thầm. Nguyên lai hắn cũng là cái cực độ ích kỷ người, phát điên tới liền toàn mặc kệ này thiên hạ người, nhưng thật ra cùng chính mình thập phần gần. Xong.